Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 206, sự kiện linh dị quy mô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Diên Hoa nói, tôi cảm thấy việc giải thích cho giáo sư Vương là rất cần thiết. Tôi không đồng ý, thời kỳ đặc thù, nhân tài đặc biệt nên được trọng dụng. Tôi cũng cho rằng không nên vì một tên tội phạm mà dễ dàng bắt một vị cảnh sát hình sự đã lập công, cho dù là thân nhân của giáo sư Vương cũng không được. Trong lúc nhất thời, người trong phòng họp đều giữ quan điểm riêng của mình, có người đồng ý, cũng có người bác bỏ. Đúng lúc này một nhân viên công tác đột nhiên vội vàng chạy vào, vẻ mặt lo lắng nói, không, không hay rồi, mọi thứ không ổn rồi, làm sao vậy? Vẻ mặt Tào Diên Hoa khó chịu quay đầu lại nói, ông ta ghét nhất chính là lúc họp bị người cắt đứt. Tình huống thành phố Đại Dương không thích hợp. Đây là ảnh chụp vệ tinh mới nhất được gửi đến. Nhân viên này mở thư mục với một bản đồ vệ tinh trên đó. Tào Diên Hoa liếc mắt một cái, con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Chết tiệt, đang yên, đang lành sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Kiến Quốc ngồi ở một bên lập tức hỏi. Ông tự xem đi. Sắc mặt Tào Diên Hoa khó coi đưa tài liệu trong tay qua, đọc phân tư liệu kia. Đồng tử Triệu Kiến Quốc bỗng nhiên co rụt lại, thất thanh nói, sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Những người khác trong phòng họp không khỏi liếc mắt. Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến hai đại nhân vật có chức vụ cao này khiếp sợ như thế? Rất có thể là sự kiện linh dị quy mô lớn. Nếu xác nhận là thật, có lẽ có thể xác định là cấp S. Triệu Kiến Quốc không che giấu khiếp sợ trong lời nói. Sau đó ông ta lập tức hạ mệnh lệnh. Lưu, Tiểu Vũ, cậu lập tức trở về phòng thông tin, liên lạc với Dương, Gian. Một khi thông tin liên lạc kết nối, không có mệnh lệnh của tôi tuyệt đối không thể cắt đứt. Lại để cho phóng viên Triệu Khai mình cũng giữ liên lạc. Tình huống giống như cậu. Sự kiện linh dị cấp S, đùa sao? Lưu Tiểu Vũ vừa chạy đến phòng thông tin, đầu óc có chút mờ mị. Tê, phải biết rằng sự kiện linh dị cấp S có năng lực phá hủy dân số mấy thành thị. Loại sự kiện này trên toàn cầu cũng chỉ xảy ra 2-3 vụ mà thôi. Lần trước vẫn là dựa vào thành quả nghiên cứu của giáo sư Vương, hy sinh không ít đồng chí Interpol mới miễn cưỡng hạn chế tổn thất liên tục do vụ việc kia tạo thành. Nhưng vụ việc vẫn chưa kết thúc, mà giờ phút này tính chất hội nghị đã thay đổi, từ việc có nên xử Lý Dương Gian hay không lại biến thành thảo luận sự kiện linh dị phát sinh ở thành phố Đại Dương. Có phải giáo sư Vương vẫn còn ở thành phố Đại Dương không? Mau chóng gọi cho ông ta và hỏi ông ta rời khỏi thành phố Đại Dương chưa? Ồ, không lâu sau, điện thoại được kết nối. Giáo sư Vương, bây giờ ông còn ở thành phố Đại Dương không? Tào Diên Hoa lập tức hỏi. Còn ở trong phạm vi thành phố Đại Dương. Đã xảy ra một chuyện không ổn. Trên trực thăng xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, ông ta nhìn thấy bầu trời bên ngoài dần dần trở nên mờ mịt. Vương Tiểu Minh nói vào điện thoại, loại u ám này không phải là loại sau khi trời tối mà giống như một loại khói mù bao trùm xung quanh toàn bộ thành thị. Toàn bộ sương khói hiện ra một loại màu xanh đen quỷ dị, giống như vết bâm tím trên thi thể đã chết nhiều ngày, mang theo một loại khí tức âm lãnh và quỷ dị. Trực thăng vẫn đi thẳng về phía trước, nhưng khoảng cách với thành phố Đại Dương cũng không dài mà giống như vòng quanh tại chỗ, không thể bay ra khỏi khu vực này. Nhìn thấy một màn này, Vương Tiểu Minh nói vào điện thoại, cá nhân tôi suy đoán là một sự kiện linh dị phạm vi lớn. Hiện tại, trực thăng đã bị cuốn vào, không cách nào bay ra khỏi bầu trời thành phố Đại Dương. đề nghị cậu lập tức cách ly cả thành phố. Tôi bảo Lý Quân chạy về phía này, hy vọng chỉ là kinh hãi một hồi, nếu không, rất có thể tôi sẽ chết ở chỗ này. Được, tôi hiểu rồi, phía tôi sẽ lập tức sắp xếp. Tào Diên Hoa nói, lúc này trong phòng họp chung, trái tim của tất cả mọi người nghe được thông tin như vậy lập tức châm xuống, chết tiệt, giáo sư Vương sao lại bị cuốn vào. Đây không phải là tôi tệ hơn sao, phải nghĩ biện pháp cứu giáo sư Vương. Ông ta còn quan trọng hơn một thành phố, không tiếc bất cứ giá nào. Tất cả các giọng nói vang lên từ phòng hội nghị, nhưng ý kiến đều thống nhất, đó là phải giải cứu giáo sư Vương. Mặc kệ như thế nào, sự kiện linh dị của thành phố Đại Xương đã xuất hiện, mà bây giờ tựa hồ còn đang ấp ủ, nhưng mà chỉ là mầm mống đã lộ ra vô cùng khủng bố, trực tiếp phong tỏa một tòa thành thị, nhưng những thứ này đều không liên quan đến Tô Viễn. Giờ này, khắc này, hắn đang ở trong một loại trạng thái rất vi diệu. Cách chương